Chương 364, trong lúc sinh tử chỉ chờ dỗi dánh. Gặp có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Sủ Nạ sau đó nói. Cái kia không phải rất nguy hiểm, cũng không biết chính mình là không phải cụ bị vương tư chất phải đi thử. Nếu như là cụ bị lời còn tốt, nếu như không có sẵn lời nói không phải bạch mạo hiểm Nạ Mỉ kinh hô. Nạ Mỉ, vĩ đại tuyến đường an toàn không phải quá ra ra, muốn có được tóm lại là cần trả. Nếu như vậy liền lùi bước lời còn thế nào học tập khí phách Sủ Nạ nghiêm túc nói rằng. Gặp cười hì hì, nhưng là trong mắt lại hiện lên tán thưởng quan mang. Hiển nhiên Sủ Nạ lời nói để hắn rất là thỏa mãn. Vĩ đại tuyến đường an toàn không phải quá ra ra, muốn học tập khí phách rồi lại một điểm nguy hiểm cũng không chịu mạo mịt rổ phồn một mạch liền là si tâm vọng tưởng. Sủ Nạ cái này một loại tâm tính để gặp rất là yêu thích. Đây quả thực liền là liều mạng Lâm Giật trong lòng thầm nghĩ. Khí cầu đã bể mất, nhưng là Lâm Giật cũng đã tăng lên đến vạn thước trên không. Từ nơi này té xuống lời nói coi như Lâm Giật thể chất cường thịnh trở lại hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, dù cho hiện tại là biển rộng cũng sẽ như vậy. Vạn thước trên không cực nhanh rơi sinh sinh lực lượng bực nào chi lớn, Lâm Giật coi như là thể chất cường đại cũng tuyệt đối không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác là gặp căn bản không đồng ý hứa Lâm Giật thi triển nguyện bộ, nói cách khác Lâm Giật chỉ có thể dựa vào những biện pháp khác sống sót. Như vậy tình huống bên dưới quả thực liền là nhất khảo nghiệm một người tâm trí, khí phách. Lớn hơn nữa cửa ải khó khăn ta đều xông qua, thật vất vả tranh thủ được học tập ngang ngược cơ hội, nhưng lại là gặp giáo dục, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lâm Giật trong lòng hiện lên vô số ý niệm trong đầu, cuối cùng hai mắt trở nên kiên định bình tĩnh. Nhìn càng ngày cũng rõ ràng phía dưới, Lâm Giật tâm càng phát bình tĩnh nhưng cùng lúc rồi lại thiêu đốt một không cam lòng tâm tình, không cam lòng bỏ qua cơ hội này. Không cam lòng không học được khí phách, lấy một không cam lòng dưới sự ủng hộ Lâm Giật trong đầu lần nữa hiện ra cùng dầu cổ đái đại chiến thời điểm một màn, cuối cùng đặc biệt ở dầu cổ đái đối với Sù Nạ thi triển công kích cái kia phút chốc. Nếu như không phải là mình phản ứng nhanh thì, như vậy bị hút khô phân nửa hơi nước liền không phải là mình, mà là Sù Nạ, nghĩ tới đây cái này một không cam lòng đã hóa thành một cái cổ không cam lòng lửa giận. A sau một lát Lâm Giật cách xa mặt đất đã chỉ còn lại có 1000m, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại 600m, Lâm Giật lúc này hai mắt tràn đầy một tản ra không cam lòng hơi thở lửa giận, hắn tuyệt đối đừng lại lần xuất hiện dầu cô đái đại chiến thời điểm cái loại này vô lực, cái kia một loại xem cùng với chính mình quý báu nhất người thụ thương lại kém chút không có năng lực bảo hộ hắn vô lực. Chỉ còn lại có 500m thời điểm Lâm Giật gào thét một tiếng hai chân liên tục ném. Cước ảnh dày đặc như mưa điên cuồng đổ xuống mà ra, mỗi nhất kích đều cắt không khí ném một đạo sắc bén chân không chạm đánh, lực lượng cường đại không ngừng đụng vào mặt đất sinh sinh giảm sóc lực để Lâm Giật mặc dù không cách nào bảo trì vọt lên, nhưng là cái kia một kinh khủng đau quặn bụng dưới tốc độ cùng lực lượng lại một chút xíu yếu bớt. Chỉ dựa vào như vậy vẫn là không cách nào hóa giải vạn thước trên không rơi xuống lực lượng, bất quá để ta xem một chút cuối cùng sẽ như thế nào gặp có chút hăng hái giao nhau cánh tay nhìn Lâm Giật. Giống như gặp nói giống nhau, Lâm Giật mượn dùng làm cước lực phản tác dụng căn bản là không có cách hóa giải vạn thước trên không rơi xuống lực lượng, hơn nữa Lâm Giật cũng vô pháp chống đỡ như vậy cường độ cao bạo phát, cho dù có sinh mệnh quy hoàn chính xác khống chế cũng vô dụng, không lãng phí một điểm lực lượng nhất chính xác khống chế cũng muốn thân thể có thể thừa nhận mới đúng. Liên tục bạo phát 3 giây Lâm Giật không biết ném bao nhiêu chân, hiện tại hắn hai chân đã co quắp không có biện pháp lại sử dụng, cái này trên cao té xuống không nói sẽ chết. Nhưng là một cái trọng thương cũng tuyệt đối không trốn khỏi, dù sao Lâm Giật không phải từ 500 thước trên không nhảy xuống, mà là từ vạn thước trên không rơi xuống. Trùng kích như thế lực bực nào kinh người, coi như là Lâm Giật điên cuồng bạo phát lam cước cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng giữ được tánh mạng mà thôi. Ha ha ha, Lâm Giật hai tay lóe ra vẻ điên cuồng, không có sợ hãi, không có sợ, không có đối với tử vong sầu lo, có vẹn vẹn chỉ là một phá tan tử vong không cam lòng lửa giận. Vênh gặp hai mắt bỗng nhiên trong lúc đó đảo qua bình thời hiệp họp, trở nên so với dao găm còn muốn sắc bén, nhìn chòng chọc vào Lâm Giật, đưa hắn toàn thân cao thấp thậm chí ánh mắt, hơi thở biến hóa toàn bộ nhìn ở trong mắt. Kỳ quái coi như chịu đến tử vong áp lực kích thích cũng không khả năng lập tức để hắn sản sinh lớn như vậy biến hóa, trên người của hắn tản ra một loại không cam lòng lửa giận, không phải không cam lòng tử vong, mà là dường như không cam lòng không cách nào làm được nào đó sự tình tựa như. Liền là lấy một loại không cam lòng lửa giận chịu đựng hắn. Gặp đống nhiên trong lúc đó dường như nghĩ đến cái gì ánh mắt liếc Sù Nạ liếc mắt, phát hiện Sù Nạ ánh mắt dần dần trở nên cùng Lâm Giật rất tương tự, phóng Phật nàng không phải đứng ở chỗ này mà là cùng Lâm Giật giống nhau trải qua giống nhau sự tình tựa như. Hai người biến hóa rất nhỏ để gặp bừng tỉnh đại ngộ, đang nghĩ đến Liêu Chi trước trong tình báo nói giữa hai người cảm tình vô cùng tốt đồng thời đang đối mặt dẫu khổ đại thời điểm có thể là gặp được khổ chiến thậm chí là trọng thương, gặp không khỏi lộ ra một cái sợi nhạo báng tiếu dung trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ người thanh niên thật tốt á hiển nhiên bình thường đỉnh đạc gặp có thể là thô trung hữu tế trong thô kệnh có tinh tê, Lâm Giật cùng Sủ Nạ biến hóa bị hắn nhìn ở trong mắt cũng. Minh Bạch làm sao một hồi sự tình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang ở gặp trong lòng suy nghĩ thời điểm Lâm Giật đã sắp muốn ngã tại trên mặt đất, bất quá ở cách xa mặt đất khoảng chừng có chừng 100 thước thời điểm Lâm Giật thân thể bỗng nhiên ở giữa không trung bước lên không ngừng. Chỉ lát nữa là phải đánh vào mặt đất thời điểm Lâm Giật hai mắt vẫn là không có vẻ kinh hoàng, có chỉ là bình tĩnh cùng điên cuồng còn có không cam lòng lửa giận, hầu như muốn đem mặt đất đều thiêu đốt mất không cam lòng lửa giận. Phanh thiết khối một tiếng vang thật lớn Lâm Giật tứ chi đi đầu chấm đất, nếu có chú ý nhìn sẽ phát hiện Lâm Giật bộ dáng bây giờ cùng một con mèo từ trên cao lúc rơi xuống đất tư thế là giống nhau như lúc, thậm chí Lâm Giật còn thi triển sinh mệnh quy hoàn khống chế bàn tay cùng bàn chân bắp thịt của cải biến ngoại hình hình thành cùng miêu chân một dạng quả cầu thịt. Làm nhiều như vậy, đem trí khôn và lực lượng vận dụng đến cực hạn Lâm Giật sống sót, không có kiếp sau dư sinh ung dùng. Có chỉ là do thủy tới cuối cùng cùng vừa rồi giống nhau như lúc dáng vẻ. Dù nã lập tức chạy tới cẩn thận kiểm tra Lâm Giật thân thể, coi như Lâm Giật làm nhiều như vậy, nhưng là còn là khó có thể tránh được trọng thương vận mệnh, bất quá mệnh là bảo trụ. Hơn nữa bởi vì Lâm Giật thủ đoạn để hắn bị tổn thương đều chỉ là đầu khớp xương lên, nội tạng tuy là cũng có chịu đến chấn thương, nhưng là không phải quá lớn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.